Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 sinh tồn đào. Giải quyết nghi vấn, phía dưới nên nắm chặt thời gian sử dụng tiến hóa điểm cùng học tập tri thức. Miss Ha đều đã ám chỉ đến trình độ này. Tổng không thể không thừa này hảo ý, không nói hai lời. Khúc Vân trước liền mua hiền giả phù văn cùng long văn âm tiết. Sau đó liền lôi kéo dụng tâm thức giới quang điểm, đem 400 tiến hóa điểm chia đều ở hầu bộ thần kinh mẫn cảm cùng hầu bộ kết cấu tính dẻo thượng long. Văn âm tiết là một loại cùng loại với âm nhạc ngữ hệ. Chỉ là đơn giản tiếp xúc vừa mới được đến tri thức. Khúc Vân liền minh bạch vì cái gì cơ hồ không ai có thể khóa học được cửa này ngôn ngữ. Nó đối với âm cao chuẩn xác độ yêu cầu quá cao, ít nhiều chính mình có tuyệt đối âm cảm thiên phú. Mới có học tập long văn âm tiết cơ bản nhất khả năng tính. Chỉ là long văn âm tiết nhằm vào trên địa cầu tuyệt đối âm cảm giả còn có một cái thật lớn hố. Đó chính là luật chế bất đồng AAA. Ở long văn âm tiết chung, ngôn ngữ từ ngữ kỳ thật là một loại thuần túy phụ trợ. Mà chân chính chủ thể chỉ là từ có thể câu thông áo thuật năng lượng thân thể phát ra giọng nói âm. Cao mà thôi, cái này âm cao hệ thống này đây thế giới hiện thực tinh chuẩn 600 Hz. Cũng chính là so C5 âm cao 1/3 tả hữu vì mới bắt đầu âm. Hơn nữa lấy thuần luật phương thức tiến hành trên dưới âm cao. Mỗi một cái 8 độ gian hai cái âm trên thực tế đều là lớn hơn thế giới hiện thực 8 độ âm. Trình, long văn âm tiết áo thuật hệ thống trung thi pháp yêu cầu ngâm sướng cực kỳ tinh chuẩn âm cao. Mặc dù tinh chuẩn nhu cầu thấp nhất, âm tiết đơn giản nhất học đồ cấp áo thuật, đừng bất luận cái gì âm tiết âm cao kém ra 1/3 cái bán âm khi đều sẽ làm cho hoàn toàn thi pháp thất bại, như vậy xem ra. Khúc Vân đại khái lý giải vì cái gì trên thế giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Mà pháp sư, chẳng sợ có 100% rõ ràng chính xác tiến hóa đồ phổ. Chẳng sợ có cũng đủ tiến hóa điểm, hoàn toàn đạt tới ma pháp sư cơ bản yêu cầu 1 vạn cá nhân chỉ sợ khó được có 10 cái có cũng đủ. Thiên phú chân chính làm được có thể sử dụng ma pháp A. Long văn âm tiết như thế, khác thi pháp phương thức, cho dù là không cần ngôn ngữ giọng nói những cái đó. Sợ cũng dễ dàng không đến chạy đi đâu, bào đi phía trước học tập vụn vặt kỹ năng. Chi ra này bút cách xù năng lượng điểm sau Khúc Vân cũng chỉ dư lại 434 năng lượng điểm. Nháy mắt đánh hồi nguyên hình A. Bất quá, đắm chìm ở tinh thần thế giới bên kia học tập hai loại ngôn ngữ khi. Khúc Vân đột nhiên một cái linh cảm phát ra nghĩ đến một sự kiện. Thời cổ vẫn luôn có đồn đại ma pháp sư chung có rất nhiều đại âm nhạc gia. Chẳng lẽ là long văn âm tiết quan hệ? Này đầy chắc làm Khúc Vân không cấm có chút âm thầm nhảy nhót. Nếu thật là như thế, như vậy chính mình ở áo thuật chi đạo thượng xác thật có được trời yêu ái yêu thế. Không biết các loại lam mác trò chơi thế giới những cái đó ma pháp văn minh chung là tình huống như thế nào, ít nhất ở thế giới hiện thực trên địa cầu. Dựa vào trà trộn đại dung thế giới thứ nhất đứng đầu âm nhạc học phủ hơn 2 năm kinh nghiệm. Chẳng sợ chính mình không có tiến hành bất luận cái gì cường hóa. Toàn thế giới tại đây phương diện thiên phú có thể cùng chính mình đánh đồng người cũng tuyệt đối. Không nhiều lắm, nghĩ đến đây, nàng không cấm tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản nữ hài tử đối với động đao động thương đánh giết giết liền nhiều ít có chút mâu. Thuẫn. Cho dù là tính tình tuyệt đối không tính là bình thường Khúc đại tiểu thư cũng thật sâu chán ghét. Cái loại này cơ bắp cùng máu tươi hoàn cảnh, tới với ma pháp, vô luận ở bất luận cái gì góc độ tới xem, chẳng sợ ở phiên tay đoạt nhân tính mệnh là lúc, cũng tuyệt đối xưng được với là một loại nghệ thuật, hư tương đương ai hiếm lạ biến thành kim cương đại tinh tinh. Y tử mới không cần các ngươi tiến hóa đồ phổ đâu. Khúc tiểu thư không phải không có ác ý mà nội tâm ngạo kiều. Hiểu biết đến chính mình chiến đấu thiên phú có bao nhiêu thấp khi. Khúc Vân nhưng thật ra không có sợ hãi quá, nhưng là không thể không thừa nhận còn thực sự là uể oải quá một trận. Hiện tại đại thể hiểu biết áo thuật chi đạo, tâm tình hảo rất nhiều, khó khó liền khó đi, ít nhất có nỗ lực phương hướng sao, Hoài Minh xác mục tiêu Khúc Vân bắt đầu tìm đọc khởi khổng lồ hệ. Thống tri thức căn bản, này cũng không có hoa vài phút, rốt cuộc lần đầu tiên trò chơi kết thúc khi nàng sở tìm đọc chủ yếu phương hướng cũng là áo pháp. Tương quan, thực mau mục tiêu bị tỏa định ở hai cái đồ vật thượng. 230 năng lượng điểm áo pháp lực lượng nhập môn cấp cùng 150 điểm phụ ma học nhập môn cấp. Người trước chủ yếu là đem chính mình đã nắm giữ áo thuật năng lượng chuyển hóa vận dụng mà hình thành cơ bản ma pháp pháp thuật ngành học, mà người sau tác chủ yếu là về chế tạo, hóa giải, phân tích ma pháp vật phẩm tri thức. Muốn nói, hai người đều là Khúc Vân hiện tại vội vàng hiểu biết tri thức. Đặc biệt là phụ ma học, càng là thật sâu mà chạm đến tới rồi nàng hứng thú điểm. Quả nhiên thần bí sườn tri thức liền không có tiện nghi. Mùa, ở cơ hồ chuẩn bị rời đi tri thức căn bản thời điểm. Khúc Vân đột nhiên kinh ngạc phát hiện học tập tiến giai áo thuật năng lượng giá cả rơi chậm lại. Hiện tại cư nhiên biến thành chỉ cần 10 năng lượng điểm. Hơi một suy tư liền có một cái giả thiết. Hẳn là bởi vì chính mình thông qua sử dụng quyển trục cùng quan sát thành phố ngầm cơ quan mà tiến. Bộ đối với áo thuật năng lượng khống chế, gặp được bực này chuyện tốt, dứt khoát liền quyết định hoa 10 điểm học tập áo thuật năng lượng sơ cấp tuyển định muốn học. Tri thức, chính là dư lại một đống tiến hóa điểm, thuận miệng hỏi Miss Ha một câu, mới biết được từ xưa đến nay đại đa số ứng tuyển giả gặp được tiến hóa điểm có thừa dụ thời điểm. Đều càng khuynh hướng dựa theo người khác tiến hóa đồ phổ tới tiến hóa. Liền tính giống chính mình như vậy nhất thời không có năng lượng điểm đi mua vào hóa đồ phổ. Cũng thà rằng đem tiến hóa điểm lưu lên chờ đến lần sau. Khúc Vân không phải không thể lý giải loại này cách làm. Có thể nói, loại này cách làm phi thường ổn thỏa, thậm chí còn sẽ không lãng phí bất luận cái gì quý giá tiến hóa điểm. Nhưng mà Khúc Vân sẽ thiếu tiến hóa điểm sao? Tùy tiện thêm, lần sau trò chơi làm theo bò lớn kiếm tới tiêu xài, quan trọng nhất chính là dựa theo người khác đồ phổ đi thêm, vĩnh viễn cũng không có khả năng so đồ phổ chủ nhân càng cường đại đi. Càng đừng nói chính mình lựa chọn một cái rất có thể căn bản là không tồn tại đồ phổ bán ra kỳ ba. Con đường, mang theo loại này có chút ghét bỏ tâm tình đơn giản xem một chút hệ thống chung bán ra tiến hóa đồ. Phổ, Khúc Vân càng kiên định nguyên bản ý tưởng, không chỉ có Miss Ha này một cái giới. Chính là toàn bộ vực chung cũng không có tìm được chẳng sợ một chương áo pháp phương hướng tiến hóa. Đồ phổ, không chỉ có là áo pháp, liên quan đã từng ở tri thức kiểm tra chung nhân trong lúc vô tình viết đến mà xác nhận này tôn. Tại tu chân, tinh thần thật thể, linh hồn năng lượng, tín ngưỡng thần thuật cùng cơ giáp thích ứng từ các loại cái khác phương hướng lực lượng hệ thống. Cũng không có một chương đồ phổ có điều đề cập sở hữu tiến hóa đồ phổ đều chỉ là về các loại bất. Đồng phương hướng thân thể tiến hóa, ít nhất trước mắt nhìn đến này đó như thế, nếu đã lựa chọn chính mình càng cảm thấy hứng thú phương. Hướng, liền đoạn không có bởi vì người khác cách làm mà thay đổi ước nguyện ban đầu đạo lý. Khúc Vân luôn luôn chính là như thế tự tin. Cái gì, có chuyện từ trước tới nay không có người làm được quá. Sao, kia không phải bởi vì y tử còn không có thử qua sao, bởi vậy. Nàng thập phần thản nhiên mà đem dư lại tiến hóa điểm cơ bản đều phân ở phía trước cường điệu cường. Hóa quá não tính giác xử lý khu vực mẫn cảm độ. Thần kinh não hoạt tính đạo tính, đại não tự mình nhận chi khu vực phát dục cùng thần kinh não thông lộ bác tiếp thượng. Trong đó, chỉ có đại não tự mình nhận chi khu vực phát dục so nhiều mà phân phối 270 điểm tuy rằng vào tay. Mấy môn tri thức tóm tắt thượng đều không có nói rõ. Hoặc là, dứt khoát này đó tri thức sáng tạo giả căn bản là không hiểu đến hiện đại y học sinh lý học. Nhưng là Khúc Vân ở tiếp xúc áo thuật cơ bản nguyên lý sau. Vẫn là căn cứ đỉnh đầu tin tức mẫn cảm mà phân tích ra này đó chính mình cường điệu cường hóa tố. Chất đối trở thành một cái pháp sư có tương đương tầm quan trọng. Hết chương.